Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2607, chương 2607, bị kẹt tế đàn. Được cơ duyên 7 người, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu lôi long thần tông, ở khu vực thứ nhất bên trong, cơ hồ đã không tồn tại tu sĩ, dù là tồn tại, vậy chỉ là cá lọt lưới. Dĩ nhiên ở khu thứ hai vực, thậm chí còn có thể ở khu thứ ba vực bên trong. Còn lại lôi long thần tông 7 vị thần vương cường giả, có lẽ đã biết được tin tức, điều này cần ứng đối. Dĩ nhiên, Cao Hạo Thiên và Ấn Đức, vậy đưa ra tin tức đế tinh. Đến lúc đó Nguyên Khâu đại ca sẽ mang những thứ khác 7 người trở lại. Hôm nay là thời kỳ phi thường. Lôi long thần tông bên kia tất nhiên còn sẽ có một trận đại chiến. Đối với hết thảy các thứ này, Dịch Tiểu Phi ngược lại là không cần hơn bận tâm để ý, chờ đợi tin tức liền có thể. Không có lôi long thần tông chuyện này phát sinh, Dịch Tiểu Phi rời đi đế phẩm phòng tu luyện là muốn luyện chế đế khí. Ai có thể nghĩ đến lôi long thần tông lại có thể bắt Thiên Vũ Nhi các người. Bây giờ coi như là cho mình dư thời gian. Hỗn nguyên ba thân đang tu luyện hiểu lôi long chiến thể, mình liền có thể bắt đầu luyện khí. Cửu phẩm đế khí Dịch Tiểu Phi cũng sớm đã có thể luyện chế thành công. Lần này luyện khí không là những thứ khác, chính là vì luyện chế chí tôn đế khí. Có thể luyện chế chí tôn đế khí, đó chính là thần tượng. Dịch Tiểu Phi ở Nhật Nguyệt Thập Tam Địa Giới thời điểm cũng rất hướng tới, mà hôm nay có năng lực thử một phen chí tôn đế khí, nếu có thể luyện chế thành công, ở nơi này Thái Dịch Di Tích Thập Nhất Vương Thành có thể mời chào càng nhiều hơn cường giả. Dẫu sao một vị thần tượng chính là có cái này cùng sức hấp dẫn. Cao đại ca, Ấn đại ca, lần này giúp ta điều động một ít Thập Nhất Vương Thành dưới vậy giả trí tôn đế long mạch khí, cái này điều động Dịch Tiểu Phi không cách nào làm được, là ở ban đầu 10 vị thần vương cường giả trên tay nắm trong tay. Dịch huynh đệ, ngươi muốn làm gì? Bây giờ Dịch Tiểu Phi hết thảy mong muốn hắn và Ấn Đức rất nhiều sẽ vô điều kiện thỏa mãn, có thể tóm lại là tích chữ đang tò mò lòng. Lúc này mở miệng hỏi, ta muốn luyện chế chí tôn đế khí. À, luyện chế chí tôn đế khí à, dễ làm, dễ làm. Cao Hạo Thiên mỉm cười gật đầu, chỉ là bên cạnh Ấn Đức thì không phải là bình tĩnh như vậy, mà Cao Hạo Thiên rất nhanh kịp phản ứng, mở to hai mắt nhìn Dịch Tiểu Phi đều không khỏi nuốt nước miếng một cái. Dịch huynh đệ, mới vừa rồi, ngươi Cao đại ca, thật giống như không có nghe rõ. Bây giờ cùng ngươi xác thực như vậy một chút. Ngươi muốn luyện chế là chí tôn đế khí, vẫn là đế khí, chí tôn đế khí, đế khí. Cái này mặc dù chênh lệch vẻn vẹn chỉ là hai chữ, nhưng tuyệt đối là không giống nhau. Hơn nữa còn là thật to không giống nhau. Cho nên, phải hoàn toàn xác định một lần, chí tôn đế khí, bất quá đây là lần đầu tiên luyện chế, ta sợ tỷ lệ thành công không cao, nếu là có trước giả chí tôn đế long mạch khí điều động, hẳn sẽ tốt hơn không thiếu. Chỉ cần cho ta luyện chế thành công một kiện, sau đó liền có kinh nghiệm. Kiện thứ nhất luyện chế thành công, tương đối mà nói, thật là vô cùng trọng yếu. Giờ phút này thật coi như là hoàn toàn lấy được Dịch Tiểu Phi đúng là nhận chí tôn đế khí, nếu có thể thành công, vậy Dịch huynh đệ chính là thần tượng. Nói thật, bọn họ trước thật vẫn không biết Dịch Tiểu Phi vẫn là luyện khí sư, cái này vừa mở miệng thì phải luyện chế chí tôn đế khí, vậy cũng chứng minh Dịch Tiểu Phi là một vị thật cửu phẩm đế khí luyện khí sư. Hâm mộ à? Chỉ là Dịch Tiểu Phi năng lực như vậy, bọn họ vậy chỉ là hâm mộ. Toàn lực phối hợp, toàn lực phối hợp. nếu là Dịch huynh đệ có thể luyện chế thành công chí tôn đế khí, chính là thần tượng, đó chính là ta thập nhất vương thành có phúc à. Cao Hạo Thiên có chút kích động, Dịch huynh đệ, ngươi yên tâm luyện chế, những chuyện khác, và ta Cao Hạo Thiên tới xử lý. Cần gì, Thiên Vũ Thương hội nếu là không có, ngươi nếu là không có, ta hai người chúng ta cũng sẽ cho ngươi nghĩ biện pháp, giúp ngươi giải quyết vấn đề. Giờ phút này mở miệng là Ấn Đức, toàn bộ Thái Dịch di tích, không có một vị thần tượng. Cái này đúng là bọn họ thập nhất vương thành, hấp dẫn tu sĩ hài hước. Được, Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, quả thật mình muốn một lòng một dạ, là lần này luyện chế chí tôn đế khí làm chuẩn bị. Không thích hợp phân tâm, còn như luyện chế chí tôn đế khí trong tài liệu, không thiếu, mà ở Thái Dịch di tích khu thứ ba vực, nơi này chính là nhất nơi hung hiểm, mà ở một nơi đường cùng. Có tu sĩ bị kẹt tu sĩ, chính là Lôi Long Thần Tông bảy vị thần vương cường giả. Bọn họ thăm dò cơ duyên, tiến vào bên này, bị kẹt dưới, có to lớn phát hiện, từ trong thu hoạch, để cho bọn họ mừng như điên. Chỉ là muốn từ bên này đi ra ngoài, phải chuẩn bị thần vương đại viên mãn chiến lực, thần vương đại viên mãn, ở bảy người bên trong. Chỉ có tông chủ còn có tông chủ phu nhân đột phá. Đi ra ngoài, đó cũng là chuyện sớm hay muộn. Nhất là lần này thu hoạch, có thể để cho tông chủ, còn có tông chủ phu nhân, có rất lớn đột phá hy vọng. Một khi hai người đột phá thành là thần vương đại viên mãn, vậy bọn họ Lôi Long Thần Tông, tông môn toàn thể thế lực, đem lớn tăng, chỉ là ai cũng không nghĩ tới. Trong này xuất hiện, để cho bọn họ bảy người tức giận, nổi điên sự việc, lại là ở trình độ nhất định, ảnh hưởng tông chủ còn có tông chủ phu nhân đột phá. Bọn họ nhẫn không gian, thuộc về hỏa hiên năm tánh mạng con người đèn, trực tiếp dập tắt, sinh mạng đèn tắt, năm người không nghi ngờ chút nào, toàn bộ bị giết, ra năm người, còn có những thứ khác bọn họ nhẫn không gian bên trong. Tông môn trọng yếu trưởng lão sinh mạng đèn cũng dập tắt, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nhất là hỏa hiên năm tánh mạng con người đèn là cùng lúc tắt, chênh lệch sẽ không vượt qua ba tức thời gian. Cái này liền thuyết minh, cơ hồ là cùng nhau bị giết hết. Năm vị thần vương cường giả chết, trong đó ba người thần vương sơ kỳ, hỏa hiên và Dịch Thanh Lâm chính là trung kỳ. Làm sao sẽ chết? Bây giờ bọn họ bị kẹt, lại không biết tin tức, đang bị khốn to lớn cổ xưa bên trong tế đàn. Lôi Long Thần Tông tông chủ Sấm Luyện giờ phút này ngồi xếp bằng, ở bên cạnh là vợ tử Ấm Nghiêng, trên hai người bộc phát ra mãnh liệt đế sóng khí động, một hồi tiếp theo một hồi, mà ở tế đàn này ra Lôi Long Thần Tông những thứ khác năm vị phó tông chủ cũng ở đây. Giờ phút này không dám quấy rầy tông chủ và tông chủ phu nhân. Dẫu sao muốn từ bên này đi ra ngoài, chỉ có hai người bên trong, chỉ cần là một người đột phá đến thần vương đại viên mãn. Bây giờ tình hình rất vội vã, chính là muốn trở lại khu vực thứ nhất Lôi Long Thành. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, là bọn họ bảy người cũng phải biết. Trước tông chủ và tông chủ phu nhân đột phá thất bại, mà lần này không biết phải kéo dài bao lâu, hy vọng có thể thành công. Dẫu sao bọn họ có thể cảm giác đến tông chủ và tông chủ phu nhân giờ phút này đã thì đã còn mở khải dẫn động tế đàn bên trong lực lượng, đây là đang hấp thu. Đi ra ngoài, nhất định phải đi ra ngoài. Ở Sấm Luyện và Ấm Nghiêng hai người thời khắc này thần anh lực đã tiến vào tế đàn này thần bí chỗ. Hai người thần anh mang hết lửa giận, muốn thì không cách nào đột phá. Bọn họ đem tiếp tục bị kẹt ở bên này, làm sao là hỏa hiên năm người trả thù? Mặc dù không dám xác định, nhưng hỏa hiên năm người trở về phải làm gì?